Vũ Thiên nhìn những giọt nước đã đọng lại nơi những chiếc lá mà Tiểu Bạch đã bỏ chạy, trong lòng liền thấy khó chịu. Ánh mắt băng lạnh nhìn Nhện Thủy đang tiến tới gần mình mà hét to ba chữ, áp lực của Nhện Thủy tạo ra cho hắn đã giảm đáng kể. Hắn lại kết quyết thanh băng kiếm lại được hình thành, nhưng lần này không phải là một mà là ba, mang theo khí lạnh vây lấy Nhện Thủy ở giữa. Ta để Tiểu Bạch đi là đúng hay sai chứ? Nếu lúc trước ta nghe lời Diệt Lão để nó ở ngoài thì nó đã không gặp nguy hiểm. Vũ Thiên nhìn tam kiếm băng của hắn hình thành đang vây lấy Nhện Thủy rồi lẩm bẩm. Đâm! Ba thanh băng kiếm liền lao thẳng vào Nhện Thủy mà muốn như đâm toang thân thể lão, chỉ là ánh mắt Nhện Thủy vẫn bình tĩnh mà hiện lên vẻ cười cợt. Cánh tay gầy khô của lão đã đưa lên ba sợi tơ mỏng trắng tuyết như bằng của Vũ Thiên đã xuất hiện từ ba ngón tay giữa của Nhện Thủy mà lao về hướng ba thanh băng kiếm của Vũ Thiên. Những tiếng vỡ vụn của băng vỡ đã vang lên rõ rệt. Ba thanh băng kiếm của Vũ Thiên đã bị ba sợi tơ của Nhện Thủy chấn nát vụn thành từng mảnh. Tiểu tử lại định bỏ chạy tiếp sao? Ngươi nghĩ mình có cơ hội sao? Nhện Thủy cười âm trầm mà nói, khi thấy Vũ Thiên đã bỏ chạy theo hướng của Tiểu Bạch đã bỏ chạy khi nãy, khi mà lão đang tập trung ba thanh băng kiếm của hắn. Lão liền động thân mà đi, lao nhanh về hướng Vũ Thiên đang bỏ chạy mặc kệ những tàng cây đang ngán đường hai người. Cách biệt cảnh giới để ta cho ngươi biết nó là như thế nào. Nhện Thủy chỉ chậm rãi lên tiếng nói như là nhắc nhở Vũ Thiên. Ánh mắt Nhện Thủy nhìn hướng Vũ Thiên bỏ chạy phía trước mà cười hắc hắc nói. Dứt lời thì Nhện Thủy đã tiếp tục động tay, những sợi tơ lại tiếp tục xuất hiện, chỉ là lần này không chỉ là một sợi mà hơn chục sợi bắn thẳng về hướng Vũ Thiên. Ở khoảng cách đã được rút ngắn của khi Nhện Thủy đuổi theo chỉ còn một trượng. Băng khiên, Vũ Thiên nhìn những sợi tơ đã dày đặc hơn lúc nãy đang lao về mình mà kinh sợ. Hắn khi thi triển xong băng tam kiếm định thừa lúc Nhện Thủy không chú ý áp lực đã giảm bớt thì liền lao theo hướng Tiểu Bạch đã bỏ đi mà tìm. Chỉ là Nhện Thủy tốc độ còn nhanh hơn hắn rất nhiều. Vũ Thiên liền thi triển một tấm khiên được hình thành từ băng mà ngăn chặn đám tơ của Nhện Thủy. Nhưng tấm khiên này quá mỏng, không thể nào ngăn chặn được sự mạnh mẽ của Nhện Thủy. Những sợi tơ đã xuyên qua tấm khiên băng của Vũ Thiên đã tạo ra. Những tiếng bụt bụt đã không ngừng vang lên mà những sợi tơ liền trực tiếp đâm sâu vào trước thân thể Vũ Thiên, vì hắn đã xoay người lại để tạo khiên băng chống đỡ, chính vì vậy cũng khiến hắn phải dừng lại mà không thể tiếp tục bỏ chạy. Vũ Thiên nhìn những sợi tơ đã cấm phập mà đâm sâu vào thân thể mình, những giọt máu từ trong thân thể hắn đã rỉ từng giọt nơi những sợi tơ. Nhưng bây giờ hắn lại không cảm nhận được sự đau đớn mà chỉ cảm nhận được sự nguy hiểm đang tới gần. Hắn không thể bỏ chạy mà chỉ có thể đứng im khi những sợi tơ này đang cấm vào thân thể. Ánh mắt hắn lại nhìn Nhện Thủy đã tới rất gần, gương mặt của lão vẫn còn cười hắc hắc mà nhìn hắn. Một bàn tay đang điều khiển đám tơ, một bàn tay đã nắm lại phủ đầy tơ phía trên. Nguyên lực từ lão tản ra như muốn đè bẹp Vũ Thiên. Tiểu tử, sinh mạng của ngươi đến đây là kết thúc. Khoảng cách của lão và Vũ Thiên đã rất gần, khi vừa dứt lời bàn tay đã nắm lại bao bọc bởi những sợi tơ mang theo nguyên lực cảnh giới vương của lão mà trực tiếp đấm mạnh vào thân thể Vũ Thiên. Tấm khiên băng đã bị vỡ nát từ trước đó khi nguyên lực của lão tới gần. Những tiếng sắc sắc trong thân thể Vũ Thiên đã vang lên. Những sợi tơ đang đâm vào thân thể Vũ Thiên cũng đã theo một kích này mà tự rút ra. Thân thể hắn như diều đứt dây mà ban thẳng những gốc cây đang ngán đường hắn bay đi. Nhện Thủy sau một kích đó cũng không tấn công tiếp mà đã đứng lại nơi Vũ Thiên đứng. Ánh mắt lão nhìn Vũ Thiên đã bị một kích của lão chấn cho văng xa cả hai trượng mà ngừng trên một đám cỏ nơi gốc cây đã chặn hắn lại vì hết lực. Không biết hắn đã chết chưa, nếu đã chết rồi thì coi như ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà thiếu chủ giao. Nhện Thủy nhìn Vũ Thiên đã nằm sấp trên đám cỏ, vì mặt úp vào đám cỏ nên hắn không biết Vũ Thiên còn sống hay đã ra đi. Đám cỏ đang xanh tươi đã trở nên đỏ sẫm. Lão cũng không gấp gáp mà liền tiến từng bước về phía Vũ Thiên mà kiểm tra. Ta chết sao, ta phải chết nữa sao, lần này ai sẽ cứu ta, chẳng có ai cả, chẳng có ai cả. Thân thể đau nhức, xương cốt dường như đã bị chấn gãy bởi một kích của nhện thủy, máu từ thân thể tuôn ra theo những lỗ nhỏ do những sợi tơ tạo ra nên khiến cho đám cỏ xanh đã phủ đỏ. Thân thể hắn không thể cử động. Nguyên lực đã hao hết vì những lần thi triển pháp quyết trước đó. Cảnh giới nguyên không thể nào dùng được nhiều nguyên lực như hắn tưởng. Dường như ta đã từng nằm trên một đám cỏ nhưng dường như nó cao hơn đám cỏ này. Ánh mắt Vũ Thiên như vô thần mà nhìn đám cỏ hắn đang nằm mà buôn một câu. Ta vẫn còn một mục tiêu chưa hoàn thành. Vẫn còn một việc chưa làm. Vẫn còn một điều chưa nói. Ta phải đi như thế này sao? Hắn lại tiếp tục nói trong vô thần. Ta không cam lòng. Không cam lòng, giọng nói như muốn thét lên giữa nơi thanh lặng này, bàn tay nắm lại như muốn đứng lên của Vũ Thiên nhưng lại không thể. Hắn đã gượng dậy để đứng lên nhưng lại không thể vì thân thể hắn đã không cho phép hắn đứng lên mà tiếp tục chiến. Tiếng hét của Vũ Thiên cũng khiến cho nhện thủy đang bước tới phải kinh ngạc nhìn, chỉ là lão cũng không thèm để ý mà chỉ tiếp tục bước tới như muốn tra tấn Vũ Thiên từng bước chân. Vũ Thiên nghe thấy từng bước chân của nhện thủy đang tiến tới và cũng cảm nhận được sự khác lạ đang xuất hiện trong thân thể hắn khi mà tiếng hét hắn vừa dứt. Ánh mắt vẫn còn vô thần của hắn đã hiện lên sự kinh ngạc khi sự khác lạ trong thân thể hắn đang ngày một xuất hiện. Nguyên lực trong cơ thể hắn đang luân chuyển. Những tổn thương bên trong đang được phục hồi. Xương cốt đã gãy dường như đã lành. Nguyên khí xung quanh hắn đang nằm cũng một trận rung động mà tiến nhập vào thân thể hắn. Cảnh giới huyệt nhưng dường như không phải tam huyệt đới mạch, ngũ xu, duy đạo. Thiên tác giả lão thiên người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 25 nhện thủy đóng băng. Chẳng lẽ là nguồn nguyên lực kỳ lạ lúc nãy mà ta cảm nhận được trong thân thể sao? Nhưng vì sao ta lại không hề cảm thấy gì khác lạ khi huyệt đạo được đả thông? Ánh mắt Vũ Thiên có chút ngạc nhiên mà tự nói. Nhưng hắn lại không thể giải thích được, ngay cả những huyệt đạo đã được đả thông là nào hắn còn không nhận ra. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy nguyên khí đang không ngừng tiến nhập vào thân thể hắn mà chuyển hóa thành nguyên lực. Chẳng mấy chốc nguyên lực đã hao hết của hắn đã được khôi phục lại mà còn gia tăng thêm nguyên lực. Huyệt nhất tầng cứ thế mà Vũ Thiên tiến vào. Thân thể đã được khôi phục lại bình thường nhưng hắn lại không thể nào vui vẻ được lúc này, vì một luồng nguyên lực mạnh mẽ đang ập tới nơi hắn nằm một cách nhanh chóng khiến hắn không khỏi kinh sợ mà hét to đón đỡ. Băng Khiên! Nhện thủy đã xuất hiện ngay nơi hắn nằm, bàn tay nắm chặt của lão đã được bao phủ bởi những sợi tơ mang theo nguyên lực mạnh mẽ mà đánh mạnh vào nơi Vũ Thiên đang nằm, chỉ là nó đã va chạm vào tấm khiên đã dày khoảng 2cm ngoặt tròn cm. Mét mở ngoặt tròn đơn vị rút ngắn của tác giả đóng ngoặt tròn mà Vũ Thiên đã nhanh chóng tạo ra khi cảm nhận được nguy hiểm. Tấm khiên băng của Vũ Thiên tuy vỡ nát nhưng cũng khiến cho nhện thủy phải lui lại vài bước. Ánh mắt nhện thủy đã hiện lên sự tức giận mà hậm hừ nhìn Vũ Thiên đã lành lặn đứng lên sau một kích của lão bị hắn chặn lại. Thì liền nói. Tiểu tử, không nghĩ là ngươi lại đột phá vào lúc này, nhưng ngươi cũng sẽ mau chóng nằm lại nơi này. Gốc cây phía sau Vũ Thiên đã bị gãy từ lúc nào? Tuy thân thể hắn đã lành lặn nhưng y phục của hắn thì đã thủng rất nhiều lỗ, phía trước còn được nhuộm đỏ thêm. Ánh mắt hắn băng lạnh nhìn nhện thủy mà không hề lên tiếng, nhưng hành động tiếp theo của Vũ Thiên khiến cho nhện thủy phải cứng họng mà nhìn một lúc không biết nói gì. Vũ Thiên vừa nhìn lão mà đề phòng, vừa lấy ngọc giản khắc chữ băng hệ từ trong túi chữ vật của hắn mà đặt lên trán để học phát quyết. Tiểu tử, ngươi khiến ta tức giận rồi đấy. Kiếm tơ băng nhị kiếm. Nhện thủy vừa dứt lời, từ nơi những ngón tay lão đã xuất hiện những sợi tơ, chúng không ngừng kết lại với nhau mà hình thành một thanh kiếm. Lão liền nắm lấy thanh kiếm tơ mà lao về Vũ Thiên mang theo sát khí như nhất quyết phải giết chết hắn. nguyên lực phân tán ra xung quanh mang theo uy thế nhiếp người mà bổ thẳng hướng Vũ Thiên. Vũ Thiên vẫn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích hay bỏ chạy. Ngọc giản đã được hắn cất vào trong túi trữ vật. Hai tay đã hình thành hai thanh băng kiếm theo hình chữ S mà đón đỡ kiếm tơ của Nhện Thủy. Tiếng va chạm đã vang lên, hai thanh băng kiếm của Vũ Thiên cũng chỉ còn lại cái chui băng kiếm. Kiếm tơ của Nhện Thủy cũng đã đứt thành từng sợi mà đã không ra hình hài của một thanh kiếm. Lão còn bị chấn lui lại 1-2 mét chỉ vì chưa dùng hết toàn lực khiến lão phải thua thiệt. Nhưng ánh mắt lão không khỏi hiện lên vẻ âm trầm mà nhìn Vũ Thiên. Lão không nghĩ là khi Vũ Thiên tiến cấp lại mạnh lên như vậy. Nhện Thủy cũng nhìn ra cảnh giới của lão và Vũ Thiên bây giờ cũng đã không còn chênh lệch nhau bao nhiêu. Nếu không giải quyết lão yêu này, ta khó lòng mà rời đi yên ổn. Vũ Thiên tự nói trong lòng. Trong đầu hắn lại lướt qua vài loại phát quyết vừa mới ghi nhớ được, tuy nguyên lực mới khôi phục được sẽ hao hết nhưng đành liều vậy. Khoảng cách này cũng đủ để ta thi triển ý đã quyết, cũng không để Nhện Thủy tiếp tục tấn công. Vũ Thiên liền làm theo những gì đã định. Băng hộp. Hai tay Vũ Thiên đã kết quyết, mắt nhìn Nhện Thủy thân hình không nhúc nhích. Mặt sang dưới chân hắn. Băng đang hình thành và lan tỏa về phía Nhện Thủy. Tiểu tử, ngươi đang làm trò gì thế hả, định tự hốt mình sao? Ánh mắt Nhện Thủy nhìn bốn bức tường băng hai mặt trên dưới cũng đã bị che chắn. Lão và Vũ Thiên bây giờ như bị hốt trong một cái nhà tù kín mít không thấy cửa để ra. Đây cũng là lần đầu tiên lão chiến đấu với tu nguyên giả cho nên cũng không hiểu rõ lắm kỹ năng của những tu nguyên giả mà phải hỏi. Cái hộp băng này chính là nơi để chôn lão. Được, được lắm tiểu tử, để ta xem là ta chôn ngươi hay ngươi chôn ta, hay ta và ngươi cùng chôn nhau. Nhện Thủy dứt lời cũng không hề tấn công Vũ Thiên liền mà thân thể lão đang bắt đầu thay đổi. Còn Vũ Thiên ánh mắt hắn đang không khỏi trợn lên mà kinh hãi nhìn Nhện Thủy đã biến thành một con quái vật tám chân phủ đầy lông nhỏ thưa. Hai cái ngằm bên miệng con quái vật nhện dài mà to 50 cm. Cứng rắn. Thân hình xám cao gấp hai. Ba Vũ Thiên nối cùng đứng thẳng. Quanh thân hình quái vật còn hiện lên một quầng sáng cam nhàn nhạt, lúc ẩn lúc hiện hai cặp mặt ti hí của nó hình Vũ Thiên mà phun chữ. Tiểu tử, ta đã trở lại bản thể của mình để xem ngươi làm sao mà thắng được ta. Nhện Thủy nhìn bản thể của ngươi thật là xấu xí đó. Tiểu tử, ngươi xem lại cái bản mặt mình xem có đẹp hơn nhện tộc ta không. Ta có nói nhện tộc các ngươi xấu xí lúc nào? Ta chỉ nói bản thể là cái thân thể của ngươi đó mà, ta tên là Vũ Thiên chứ không phải là tiểu tử. Vũ Thiên nhìn Nhện Thủy mà buôn lời châm chọc, nhưng lại âm thầm ra cố hộp băng mà mở rộng ra tăng thêm độ dày. Chỉ là lời nói của hắn chỉ khiến Nhện Thủy thêm tức giận mà muốn giết chết hắn ngay tức khắc. Bản thể của Nhện Thủy đã chiếm gần nửa diện tích cái hộp băng Vũ Thiên tạo ra. Nhện Thủy liền di chuyển thân thể mà tiến về phía Vũ Thiên, hai chiếc ngằm của lão đã kẹp mạnh về phía hắn khiến Vũ Thiên phải ngừng ra cố hộp băng mà thi triển khiên băng ngăn chặn hai chiếc ngằm của lão kẹp tới, còn hắn thì đã lui ra phía sau mà tránh né nhưng lại đụng vào tường băng. Cũng vì lẽ đó mà Nhện Thủy đã lên tiếng châm chọc khi đã khiến khiên băng của Vũ Thiên gãy nát. Tiểu tử, đây là tự ngươi tạo mộ chôn mình. Vũ Thiên không để ý vẻ đắc ý của Nhện Thủy mà ánh mắt nhìn về phía cái bụng nhện phình to của lão mà quyết định nhắm nó mà tấn công. Tay Vũ Thiên lại kết quyết, trước mặt hắn đã lại tiếp tục xuất hiện ba thanh băng kiếm nhắm thẳng hướng trước mặt Nhện Thủy mà lao tới. Chỉ là Nhện Thủy lại khinh bỉ ra mặt, chỉ một chiếc ngằm của lão cũng đã chấn nát ba thanh băng kiếm của Vũ Thiên rồi. Nhìn Vũ Thiên đã không còn đứng ở chỗ cũ mà đã tiến tới phía sau bụng của lão. Vũ Thiên nhìn khoảng cách từ nơi hắn đứng tới cái bụng phình to của Nhện Thủy còn hơn 2 mét mà bình tĩnh kết quyết. Trên đỉnh đầu hắn hướng lên phía trên bụng của Nhện Thủy đã hiện ra hơn 20 thanh tiểu băng kiếm loại nhỏ chỉ khoảng 10 cm. Đi! Theo tiếng hét của Vũ Thiên là hơn 20 thanh tiểu băng kiếm lao nhanh về phía bụng Nhện Thủy.